Quỷ Thần Quán Nét, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Quỷ Dị Khế Ước, tác giả, Vi Liễu Sinh Hoạt về nhà bị lão bà khí, liền giải tới rồi học sinh trên người, thật về hưu còn sống không lâu, tới, bản đồ cho ta xem, Vương Khải Liêm vươn tay, Thất Ca thế nhưng không dám tới gần Vương Khải Liêm, mà là ý bảo. Một cái thủ hạ chiến sĩ cầm bản đồ đệ đi lên. Lợi hại, thế nhưng toàn bộ không gian toàn bộ thăm rõ ràng. Này mấy chỗ là cẩu đầu nhân doanh địa. Nơi này là tiền bối. Đây là di tích, có nửa thanh tháp cao. Bất quá nơi đó loại này quái vật. Ân, cẩu đầu nhân rất nhiều. Nam Ly hiểu bạch thế nhưng cắn răng một cái. Đã đi tới, tự mình tới gần cấp Vương Khải Liêm chỉ đạo. Không tồi, họa rất giống, nếu ta không có phán đoán sai lầm nói. Đây là một tòa ma pháp tháp một bộ phận, thế nhưng tổn lạc ở nơi này. Vương Khải Liêm gật gật đầu, tiền bối ngươi biết cái này. Thất Ca mang theo kính nể biểu tình, ngươi cho rằng nơi này không gian là kia tới. Là thần quỷ internet cà phê không cẩn thận sai lầm hạ làm cho. Ta là phụ trách thu về. Vương Khải Liêm lại đem kia bộ gạt người xiếc nói một lần. Bên kia ba vị trung tâm cũng đi thấu thượng. Bổ sung lên, ta nguyện ý ký kết khế ước. Về sau chúng ta đều là người một nhà. Thất Ca hiểu biết sau vội vàng tỏ thái độ. Còn tưởng rằng ngươi thật không sợ đâu. Nhìn lướt qua, Vương Khải Liêm phát hiện Thất Ca phía sau lưng đều bị ướt đẫm mồ hôi. Không khỏi cười to, đi, xuất phát. Đừng lãng phí thời gian. Khế ước các ngươi trên đường thiêm. Ân, mỹ nữ, chúng ta nói chuyện tâm. Ta tưởng ngươi hiện tại yêu cầu một cái đáng tin cậy bả vai dựa dựa. Không cần, Nam Ly Tiểu Linh lạnh lùng nói. Ai, ta đem một vị mỹ nữ đau lòng hạ. Ân, trung hiếu không thể lưỡng toàn. Phi, ta nói cái gì đâu. Là tình yêu cùng nguyên tắc vẫn là có xung đột a. Ta tin tưởng. Mỹ nữ, có một ngày ngươi sẽ lý giải ta. Vương Khải Liêm nói thầm. Đáng tiếc Mỹ nữ vẫn luôn lạnh mặt. Căn bản không để ý tới hắn. Thất Ca thực mau cùng này đó những người khác cho tới cùng nhau. Trọng điểm là kia khế ước. Ba vị trung tâm vị kia nữ tử lúc này lấy ra khế ước tới. Hắc màu xám khế ước mặt trên mang theo quỷ dị hoa văn. Từng đạo hoa văn giống như sống giống nhau. Mặc cho ai chỉ cần tiếp xúc này khế ước đều biết hiệu quả. Hơn nữa không chút do dự tin. Khế ước yêu cầu không được tiết lộ nơi này hết thảy tình huống. Hiện tại lại hơn nữa ký kết khế ước giả lẫn nhau không thể thương tổn. Nếu không sẽ đã chịu nguyền rủa. Này gần là một chương hắc thiết cấp bậc nguyền rủa khế ước. Hiệu ứng cũng chỉ có thể hạn chế hắc thiết cấp bậc. Chỉ cần tích thượng một giọt huyết. Liền cho thấy ký kết khế ước. Thất Ca thế nhưng nhanh chóng quyết định đệ tư ký hợp đồng. Tiền tam người tự nhiên là kia ba vị trung tâm. Lều trại nội liền ký hợp đồng. Thấy vậy, những người khác cũng vội vàng ký hợp đồng. Bao gồm những cái đó chiến sĩ. Thực mau, bọn họ cùng Thất Ca thế nhưng thành một đám. Một đám thế nhưng lại nịnh bợ nổi lên vị này Thất Ca. Một đám đánh lửa nóng. Tiểu Linh, còn ở hiểu lầm Thất Ca. Tới ký xuống khế ước, như vậy mới có thể càng tốt bảo hộ chính mình. Thất Ca hòa ái nói, đúng vậy, ngươi hiểu lầm Thất Ca, nói khai liền không có việc gì. Những người khác cũng giúp đỡ, lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt một cái. Nam Ly Tiểu Linh không nói một câu, tiền bối đừng nóng giận, ta này chất nữ chính là có chút tiểu tính tình. Trở về đến nhà, các trưởng bối lên tiếng. Hắn tự nhiên không dám không từ. Thất Ca vội vàng tiến lên nói. Hảo, đừng làm cho ta ghê tởm. Nếu mỹ nữ không để ý tới ta, ta cũng không hề nơi này đãi. Bổn Neoc Management sự tình còn nhiều lắm đâu. Khiến cho hai vị người chơi tiến vào xử lý đi. Nói Vương Khải Liêm duỗi ra tay. Một khối miếng vải đen bay ra. Dừng ở Nam Ly Tiểu Linh trên lưng. Nhan sắc cùng này trên lưng quần áo giống nhau như đúc. Ngươi, theo sau Vương Khải Liêm phác đi lên. Dạ này mỹ nữ một cú sốc. Vương Khải Liêm một bộ cường hôn tư thế. Đáng tiếc tốc độ quá nhanh. Nam Ly Tiểu Linh không kịp tránh né. Theo sau nàng trợn tròn mắt. Bởi vì kia cổ quái người trẻ tuổi hướng hắn trò đùa dai nháy mắt. Thế nhưng nhảy vào nàng phía sau lưng biến mất. Nàng liên tục sờ sờ chính mình phía sau lưng. Hết thảy như thường. Nhìn cái gì? Nam Ly Tiểu Linh căm tức nhìn Thất Ca. Theo sau những người khác thò qua tới. Cũng bị nàng hung hăng chừng mắt nhìn trở về. Nếu có thể tồn tại trở về. Những người khác kia dám đắc tội nàng. Cái này chính là nam rời nhà Nam Ly Tiểu Linh đâu. Ngay cả như vậy. Đại gia vẫn như cũ không ngừng trộm đánh giá nàng phía sau lưng. Chỉ cần nàng chuyển qua đi. Phía sau lưng thượng đều có ánh mắt tuần tra. Ai nha, ngượng ngùng, đến chậm, ai nha, đừng chạy a, làm ta quăng một ngã. Một người từ mỹ nữ Nam Ly Tiểu Linh phía sau lưng thượng tài xuống dưới. Người chính là Nam Ly Tiểu Linh đi. Quả nhiên xinh đẹp, Neok Management làm ta nhiều chiếu cố ngươi. Đào bà Lưu tùy tiện nói, đừng nhúc nhích, còn có một cái huynh đệ đâu. Ai nha, mỹ nữ Nam Ly Tiểu Linh chạy động. Làm theo sau ra tới tiểu cảnh sát cũng quăng ra tới. Ngươi người này như thế nào như vậy? Làm ngươi đừng nhúc nhích. Tiểu cảnh sát cũng nói thầm. Đừng như vậy nhìn chúng ta. Chúng ta ca hai chỉ là người chơi bình thường. Các ngươi kêu ta đao sẹo ca là đến nơi. Vị này đã kêu cảnh sát ca đi. Đào bà Lưu tùy tiện nói. Nếu vương ca làm chúng ta không khách khí. Chúng ta liền không thể khách khí. Đây chính là quan hệ đến cái thứ hai nhiệm vụ a. Cái thứ hai nhiệm vụ khen thưởng càng thêm khoa trương. Nếu là hoàn thành, hai người trở thành chức nghiệp giả đem không hề là vấn đề. Chư vị, bảo vệ tốt chúng ta hai người. Vạn nhất chúng ta hai đã chết các ngươi liền thảm. Tuy rằng chúng ta cũng không sẽ chân chính tử vong. Tiểu cảnh sát không thói quen biên dối. Chỉ có thể làm Đao Ba Lưu tới an bài. Ân. Còn có vị này đại mỹ nữ, Neok Management đại ca điều động nội bộ, ai đều không được nghĩ cách, nếu không muốn chết đều khó. Nam Ly Tiểu Linh lúc này lại rất không được tự nhiên, không ngừng vuốt chính mình phía sau lưng. Đây là có chuyện gì? Như thế nào có người có thể chui vào đi, cũng có thể chui ra tới. Phảng phất chính là một phiến môn giống nhau. Sờ lên rõ ràng là chính mình phía sau lưng a. Có thể cảm giác được. Gì? Đây là thứ gì? Sờ lên mềm mại. Nóng hầm hập. Không đúng a. Nam Ly Tiểu Linh bỗng nhiên buông tay. Trên mặt đỏ bừng. A. Thoải mái a. Vô. Vô sỉ. Nam Ly Tiểu Linh không hề sờ soạng. Vương Khải Liêm ngượng ngùng mới khoan thai tới muộn. Dựa. Ta hẳn là né tránh a. Như thế nào trong lúc nhất thời phản ứng không kịp. Lần này tự ăn lỗ nặng a. Không được, không thể như vậy tính. Mỹ nữ, trừ bỏ lão bà của ta. Không có nữ nhân khác sờ qua. Người sờ soạng cần phải phụ trách a, mang theo ủy khuất thương tâm thanh âm vang lên. Nhìn há hốc mồm mọi người. Vương Khải Liêm trợn trắng mắt. Tưởng cái gì đâu. Vỗ vỗ cái bụng, sờ đến nơi này. Mát xa cảm giác thật là thoải mái. Người tin hay không? Dù sao ta tin. Không nói Đao Ba Lưu ở chỗ này xả ra hổ. Vương Khải Liêm đã về tới máy tính bên. Thật đúng là kích thích a. Còn hảo, còn có thời gian. Dựa, người như thế nào ở chỗ này? Thấy A Bảo, Vương Khải Liêm nóng nảy. Vội vã trở về. Chính là nghĩ đến kia thần bí giả bị bắt đi. Thần bí tiểu điếm không phải liền có thể cướp sạch. Đặt trước đạo tặc chính là tiểu tử này a. Ta bị giết đã chết. A Bảo mang theo cười khổ. Các ngươi như thế nào cũng ra tới. Ta không phải đã trả giá đại giới. Làm lão thi pháp giả cứu các ngươi đi. Lại thấy Nam Thông đội trưởng cùng hắn kia thủ hạ. Nguyên bản buồn bực mới đánh tan không ít. Bất quá cố ý làm bộ giật mình biểu tình. Thấy Vương Khải Liêm khiếp sợ biểu tình. Vốn dĩ muốn chất vấn Nam Thông tiểu đội trưởng chỉ có thể cười khổ kể ra lên. Chính là cứu trở về đi. Lại không có giải trừ bọn họ trạng thái đại ca. Ngài tiện tay xin vote 10 điểm cuối chương dùm Kelly A. Cảm tạ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.